Hệ thống thiên hoàng của siêu sao, chương 30, thấp thỏm, bản, bài ca chuyển phát nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, chỉ vệ Tây Lẫm V cầu đừng nhắc lại lịch sử đen tối, B, ba vệ và mẹ vệ đều đã trở lại. Ba vệ đang xem phim truyền hình, bảo vệ địa đạo, mẹ vệ một bên xem TV, một bên lột đậu phộng, thấy chỉ có mỗi vệ Tây Lẫm hỏi. Bạn con đâu, có việc gấp đi rồi, nhờ con chào ba mẹ một tiếng. Mẹ vệ tiếc nuối nói. Sao lại đi rồi, mẹ còn nghĩ chuẩn bị một ít trứng gà ủ đất cho hắn mang về nhà ăn mà. Ba vệ bắt chéo chân, trong tay kẹp một điếu thuốc nghiêng người liếc bà một cái. Bà còn cho những cái đó trứng gà bản địa là thứ tốt gì đâu. Bà cũng lấy ra cho người ta. Chấm, đương nhiên là đồ tốt, mẹ vệ phiêu mắt ngắm hắn. Tôi nói cho ông hay, trong thành phố nhiều người có tiền cũng chưa chắc đã mua được trứng gà thổ địa chân chính đâu. Vệ Tây Lẫm lấy ghế dựa lại ngồi cạnh mẹ vệ giúp nàng lột đậu phộng, cười nói. Là thứ tốt, không thể cho hắn người cho con đi. Hiện tại con thuê phòng bên ngoài ở có thời gian tự mình nấu cơm liền dùng trứng gà nấu ăn. Vậy được còn có trứng gà ủ đâu, đến lúc đó cũng cho con mang lên một ít. Mẹ vệ nhẹ nhàng đánh rất tay vệ Tây Lẫm cười tủm tỉm giảng giải. Không cần con lột, làm đại minh tinh tay cũng không thể bị thô ráp. Vệ Tây Lẫm đáy lòng ấm áp. Mẹ không có việc gì, liền lột mấy viên đậu phộng mà thôi. Nghe lời a, mẹ vệ vẫn là không cho hắn hỗ trợ. Vệ Tây Lẫm đành phải thôi, bồi ba mẹ nói chuyện phiếm. Mẹ vệ ánh mắt trong lúc vô ý đảo qua tủ đứng ven tường, bừng tỉnh nói. Tây Lẫm, bằng hữu con quên mang đồ theo đi. Vệ Tây Lẫm nhớ tới Cố Duyên Tranh khi đi xác thật sách theo hai cái túi giấy. Mẹ vệ mở ra giấy túi. A, một tiếng, mấy thứ này, vệ Tây Lẫm khó hiểu bước qua, bên trong túi giấy chính là một bộ dụng cụ trang điểm, một bao thuốc lá, một chiếc bút máy, một cái bóp da cùng một đôi bao tay xinh đẹp. Tây Lẫm, bạn con là cố ý tới thăm con đi. Mẹ vệ hỏi, không trách mẹ vệ sẽ hỏi như vậy, bởi vì năm món này vừa thấy liền ứng ngay với năm người vệ gia. Mẹ vệ đồ trang điểm, ba vệ thuốc lá, vệ chừng chừng bao tay, bút máy cùng bóp da đều thích hợp với phong cách nam tính. Nhưng vệ Tây Lẫm hơi nghi hoặc bởi vì Cố Duyên Tranh cũng không biết nhà hắn ở chỗ này, hơn nữa chiếu theo hôm nay mà nói thì quan hệ hai người cũng không tới mức thăm nhà chào hỏi a, để con đi hỏi một chút. Hắn gọi cho Cố Duyên Tranh không nhận, hắn liền gửi tin nhắn, ngươi để quên đồ này. Cố Duyên Tranh nhanh chóng hồi âm, rất phù hợp với người nhà ngươi, hy vọng bọn họ thích. Y chưa nói những món lễ vật đó là cố ý chuẩn bị cũng chưa nói không phải cố ý chuẩn bị. Vệ Tây Lẫm không tiếp tục hỏi, chỉ có thể nói cảm ơn, chia quà cho người nhà. Nhưng câu hỏi này vẫn chôn ở đáy lòng. Vệ Vân Phong chọn bút máy rồi, vệ Tây Lẫm liền nhận bóp da màu nâu, vừa vặn thay thế bóp da cũ. Cái bóp da này không có nhãn hiệu, lại không giống như là hàng vỉa hè, càng giống như đặt làm, các chi tiết đều thập phần tinh tế. Vệ Tây Lẫm âm thầm cảm thán một câu Cố Duyên Tranh quả nhiên là kẻ có tiền, tùy tiện lấy đồ tặng người đều là hàng xịn. Buổi tối, hắn theo thói quen đăng nhập Weibo, không ngoài dự liệu thấy trợn mắt bình luận. Trợn mắt đều tới cùng nam thần học mặc quần áo. Phía dưới thật nhiều người phụ họa, ta bình luận tán thành, trợn mắt, nam thần mặc quần áo xác thật đã thuận mắt lại sáng mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã điều tra qua, hắn cũng không cố tình theo đuổi trang phục hàng hiệu, mặc quần áo nổi tiếng, cũng có của nhãn hiệu bình thường nhưng phối hợp lên đều sẽ làm mắt người sáng rực. Cho nên nói, mua quần áo không nhất định phải mua hàng hiệu, mấu chốt là phải biết phối hợp. Không khỏi tán phục quả nhiên là nam thần, tên sẽ phải dài, thì ra không phải chỉ mình ta phát hiện sao. Hiện tại ta thường xuyên học nam thần mặc quần áo thì ta nói ta lập tức vọt từ tên nông dân quê mùa thăng cấp thành thần tượng thanh xuân trong phim. O o ha ha, biệt lai vô dạng ta có thể phát biểu bạn cùng bàn ta cũng học nam thần chọn đồ sao. Hôm trước ta còn thấy hắn mặc một bộ y đúc nam thần. Chẳng qua, nam thần mặc vừa cao vừa xoái, hắn mặc ngoài lùn chỉ có lùn. Hình bóng ai đó, ta yêu vệ Tây Lẫm, nói, fan nữ muốn theo làm sao học. Chẳng lẽ từ nay về sau phải đi theo con đường trung tính sao? Ta là quản lý nét, ha ha ha, nam thần không phải có thể một giây biến thành nữ thần sao? Nữ thần có ở đây không? Vệ Tây Lẫm, đề tài phía dưới nhất thời trạch đi, một chuỗi dài ồn ào đòi vệ Tây Lẫm nam giả nữ trang, tin tức nhắc nhở nhanh chóng tăng đến hơn 1000. Vệ Tây Lẫm một đầu hắc tuyến, quả nhiên đây là do bài, dựa ngươi gần hơn một chút, nhịp nhàng biến thành lịch sử đen tối của hắn sao, hắn tranh thủ thời gian đến Weibo trợn mắt thả lỏng một chút, không phát hiện ảnh mô phỏng chụp bàn đầy thức ăn, không biết là trợn mắt không cách nào tái hiện hay là vẫn tạm thời chưa đăng lên. Ngày hôm sau, Vệ Tây Lẫm đến bên hồ, xe Cố Duyên Tranh đã không còn nữa, nhắn Cố Duyên Tranh hỏi thử, là y tìm người kéo đi, yên tâm. Lúc ăn cơm trưa, Vệ Vân Phong nói với Vệ Tây Lẫm. Hôm nay ta trở lại trường, ngươi nói, bài hát chuyển phát nhanh, khi nào có thể giải quyết, ngươi vạn lần đừng bảo ta lần đó ngươi chỉ là tùy tiện nói chơi đó. Đinh, ký chủ kích phát nhiệm vụ ngẫu nhiên, giúp Vệ Vân Phong viết ca khúc. Nhận nhiệm vụ hay không? Nhận, Vệ Tây Lẫm chậm gì gì gắp một miếng thịt gà vào chén, cười nói. Yên tâm, ta không quên, ngày mai ta đi cùng với ngươi, trong vòng 2 ngày nhất định làm xong, vậy ta liền an tâm rồi. Vệ Vân Phong cầm một quả trứng gà luộc trên mâm lột vỏ bỏ vào chén cho hắn. Trở lại thành phố, Vệ Tây Lẫm nhốt mình vào phòng luyện thanh, nhắm mắt suy tư. Kiếp trước ở trên mạng hắn gặp qua một bài. Bài ca chuyển phát nhanh, ca từ là tinh thông thần tốc, ánh huỳnh quang lập lòe, kết nối thông tin internet. Bánh xe quay vòng, bước chân vội vàng, bóng dáng hấp tấp. Tổ quốc đất nước, góc phố thành thị, in đầy dấu chân nụ cười chúng ta. Mênh mông cuồn cuộn chuyển phát nhanh đại quân A, biểu hiện chính là hùng vĩ khí phách. Quát tháo khắp ngành chuyển phát nhanh tạo mưa gió, nắm chắc ngành sản xuất tới chuyển phát nhanh. Đưa đi ngàn nhà chờ đợi cùng su IG sữa IG, gửi đi vạn hộ trách nhiệm cùng phó thác. Nhanh chóng chuẩn xác là tôn chỉ của chúng ta, an toàn đáng tin cậy là cam kết của chúng ta. Mặt trời nắng gắt chói chang rèn luyện chúng ta, gió sương mưa tuyết làm bạn chúng ta hát vang. Bồn ba trên đường tiêu sái đổ mồ hôi như mưa, cảm tạ trong tiếng vui mừng thu hoạch vui sướng. Bài hát này ca từ viết rất khá tỉ mỉ, giải thích nghề chuyển phát nhanh rõ ràng. Vệ Tây Lẫm không tính sửa lại, chỉ định phổ nhạc một lần nữa. Phổ ra ca khúc thế nào? Hắn nghĩ đến, thấp thỏm, bài hát kiếp trước bị dân mạng xưng là thần khúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không khoa trương, không có lấy một câu ca hoàn chỉnh, nhưng trong giai điệu tiết tấu trung tâm dùng 2 chữ. Thấp thỏm, tới hình dung bất quá rất thỏa đáng, mỗi lần nghe bài này trái tim đều tùy theo nhịp phập phập phồng phồng, ca xứng như danh. Loại tiết tấu này phối hợp với giai điệu, chuyển phát nhanh, tất nhiên phi thường hài hòa. Dùng thần khúc, thấp thỏm, hát bài chuyển phát nhanh có chút đại tài tiểu dụng, nhưng vì ca ca chính mình, Vệ Tây Lẫm cảm thấy hoàn toàn đáng giá. Hồi tưởng bản nhạc, thấp thỏm, Vệ Tây Lẫm lập tức viết ra. Tiểu nhị, mở phòng ghi âm giả tưởng đi. Ok, Vệ Tây Lẫm lập tức đặt mình trong một sân khấu rộng lớn, khèn giả, sáo giả, người tấu violon giả, người tấu dương cầm giả, thiếu một thứ cũng không được, ngồi ngay ngắn bên cạnh sân khấu. Chờ 002 giả quét bản nhạc xong, dàn nhạc lập tức biểu diễn. Vệ Tây Lẫm nghe qua, vừa lòng gật gật đầu, dựa theo ca từ bắt đầu hát trước hát thử một lần, sửa chữa vài chỗ, làm ca từ cùng nhạc phổ càng thêm hài hòa, lại hát một lần. Bài hát chuyển phát nhanh, cứ như thế ghi âm xong rồi. Ngón giọng thâm hậu hơn nữa, giọng ca biến ảo còn có giai điệu độc đáo, cho dù bài hát này sẽ không như kiếp trước trở nên nổi danh giai thoại cũng có thể làm phòng làm việc Vệ Vân Phong nổi danh. Tiểu nhị, cái phòng ghi âm giả tưởng này dùng quá tốt. Kia đương nhiên. 002 nắm tay nhỏ, dương dương tự đắc. Cho nên ngươi cần tiếp tục nỗ lực, còn có rất nhiều vật càng tốt hơn đang đợi đó. Vệ Tây Lẫm cười khẽ gọi cho Vệ Vân Phong. Ca, bài hát ta đã ghi âm xong rồi. Phòng làm việc của ngươi gọi là gì? Nhanh như vậy, thật tốt quá. Vệ Vân Phong vô cùng cao hứng. Là, an tấn, an toàn nhanh chóng. Tấn tiếng Trung nghĩa là nhanh chóng. Vậy bài hát đặt tên là, an tấn chuyển phát ca. Ta hiện tại chia sẻ với ngươi. Tốt, ngày 7 tới ta sẽ có một hoạt động tuyên truyền phòng làm việc, đến lúc đó sẽ phát bài này, người bên kia cũng chờ đến hôm ấy lại đưa bài này lên mạng cùng phối hợp với ta bên này. Không thành vấn đề, Vệ Tây Lẫm sảng khoái đồng ý, muốn ta đích thân tới hiện trường hay không? Không cần không cần, Vệ Vân Phong cảm thấy chủ ý này không tồi, nhưng lại cảm thấy đệ đệ tham dự hoạt động nhỏ như vậy quá mất giá, vẫn là từ chối. Vậy được, có việc lại liên hệ. Các netizen rất nhanh mắt phát hiện ca khúc của Vệ Tây Lẫm đều chuyển nhà sang y âm nhạc rồi. Mấy ngày gần đây, TV, báo chí, trên mạng che trời lấp đất đều là tin tức về nhạc mạng. Y âm nhạc quật khởi mạnh mẽ, đánh vỡ thị trường bị UU âm nhạc lũng đoạn, sau lưng có bóng dáng cục bản quyền của quốc gia ắt thúc đẩy nền âm nhạc phát triển vững mạnh. Báo Ngày Đế Kinh UU EE với Dome 300 web nhạc lớn hình thành kết cục chân vạc đã định sẵn, mang đến phúc lợi cho những người yêu thích âm nhạc. Báo Sáng Đế Kinh, có cạnh tranh mới có động lực, hình thức lợi nhuận sẽ là lực cạnh tranh trung tâm của các ngôi sao ca nhạc lớn sau này. Báo Thanh Niên Đế Kinh, vị thế trong giới download nhạc lại lần nữa tẩy sạch, được lợi không chỉ có là người yêu kẻ thích âm nhạc, còn có các đại nhân đăng tải nhạc nâng cao bản thân, có thể tiên đoán được tương lai nhạc mạng sẽ phát triển theo hướng phồn vinh. Báo Giải Trí Đế Kinh, Tin tức Hoa Thiên Vương với Tiểu Thiên Hậu chuyển ca khúc sang nhà Y Y chiếm đầu đề mấy trang báo. Khi đưa tin nhắc tới bọn họ thông thường sẽ thuận tiện nhắc tới Vệ Tây Lẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Tây Lẫm xem như cọ cái đầu đề, mượn cơ hội truyền ca khúc. Tương lai của ta không phải là giấc mơ, lên Y Y âm nhạc, ảnh hưởng trực tiếp nhất từ việc cải cách âm nhạc download trực tiếp là dân mê ca nhạc. Lời edit, sorry mọi người lần trước nói post tới chương 31 mà chưa được do chuẩn wiki 1. Com không thể vào, nay cũng đang thi chưa thể bù. Hẹn khi khác nha, cách chương.